Chương 173, Huyền Tinh Thành. Thông U Vương thực lực rất mạnh, nay cũng là hắn có thể ở thần bí nơi, chiếm cứ nhất phương nguyên nhân. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng làm cho Ám Minh lâm vào kiêng kỵ, đúng là bởi vì như thế, mới có thể làm cho Sở Nguyên ra tay, nói cách khác Quy Tà cùng Hàn Lão, hai vị tuyệt thế cao thủ ra ngựa, chỗ nào còn có giải quyết không được sự tình. Bất quá, lần này Thông U Vương thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, đối với Sở Nguyên mà nói lại gia tăng rồi một cái đại chiến lược. Hàn Lao thậm chí đối thần bí nơi thống nhất, đã muốn thấy được hy vọng, có Thông U Vương gia nhập liên minh, chinh phục mặt khác mấy thành trì, tự nhiên là có tuyệt đối kinh sợ, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì trọng đại ngoài ý muốn, bọn họ nhất định có thể hoàn toàn thống nhất cả thần bí nơi. Đồng thời, ba người đang thương lượng một trận lúc sau, đó là quyết định lập tức xuất phát, đi chinh phục mặt khác thành trì. Bây giờ còn không có thần phục thành trì có 7 tòa, nay 7 tòa tông chủ thực lực đều thập phần cường đại, nhưng là còn hơn Thông U Vương mà nói, còn hơi kém hơn một bậc, này cũng là Thông U Vương như thế tự tin duyên cớ, hắn đã sớm đối thần bí nơi thế lực, nhất thanh nhị sở. Huyền Tinh Thành tới rồi. Thông U Vương nhìn thấy trước mắt trong suốt thành trì, không nói đối với Hàn Lao hai người đạo. Nay Huyền Tinh Thành tựa hồ là dùng một loại thần bí huyền tinh tạo ra, trong suốt trong sáng. Ẩn ẩn có một cố cường đại trận pháp dao động, xem đi ra nơi này bố trí cực kỳ cường đại trận pháp, nếu là người bình thường tiến vào trong đó, khẳng định không có cái gì ưu đãi. Hơn nữa, kia huyền tinh mặt trên không ngừng lưu đẩy người kỳ quang tia sáng kỳ dị, ẩn ẩn vô số hình ảnh lưu chuyển. Thông U Vương trong lòng ngươi thập phần rõ ràng, kia mặt trên hình ảnh là thời gian hình ảnh, này huyền tinh vốn liền có được thời gian lực, hiện tại tự nhiên là lưu chuyển ra trường hợp như vậy. Này Huyền Tinh Tông chủ thực lực cũng là thập phần cường, hy vọng chúng ta lần này có thể thuyết phục hắn, bằng không ở Nguyên Nhi chỗ nào có điểm không tốt công đạo. Hàn Lão nhìn thấy cao lớn hoa lệ Huyền Tinh Thành, không khỏi âm thầm nói thầm đạo. Bọn họ lần này ra ngựa, đã muốn hàng phục không sai biệt lắm, cũng liền còn có mấy khối xương cứng không có khẳng xuống dưới. Bất quá, có thể nhìn ra được đến, chỉ cần khẳng hạ này đó xương cứng, cả thần bí nơi liền có thể hoàn toàn thống nhất. Đến lúc đó ở tiếp tục hướng tới thần bí nơi bên ngoài khuyết trường, cuối cùng ở tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong, hoàn toàn thống nhất cả ma giới có thể nói, Sở Nguyên kế hoạch nhất hoàn thủ săn nhất hoàn, chút không lậu. Hàn Lão, các ngươi ở trong này chờ một lát, kia Huyền Tinh Tông chủ cùng ta là bạn cũ, ta định có thể khuyên hắn hàng phục. Thông U Vương nhìn thoáng qua Hàn Lão cùng Quy Tà, không khỏi tự tin nói. Bọn họ nơi này địa lý vị trí thập phần hẻo lánh. Thông thường người căn bản sẽ không đi vào nơi này, lần này nếu không phải Sở Nguyên nếu muốn thống nhất thần bí nơi, Hàn Lão cũng sẽ không tới Huyền Tinh Thành, thậm chí liền và Thông Nhau Hữu Thành cũng sẽ không đi trước. Nhưng mà, Thông U Vương tại đây phiến thổ địa phía trên sinh sống vô số năm tháng, mặt khác vài vị thành chủ cũng thập phần quen thuộc. Đặc biệt này Huyền Tinh Tông chủ, hắn lại quen thuộc Nguy, hai người còn thường xuyên cùng nhau luận bàn, hiện tại Sở Nguyên muốn thống nhất cả thần bí nơi. Thông U Vương tự nhiên là muốn từ vị này tốt nhất bạn tốt, bắt đầu xuống tay. Đã sớm nghe nói Thông U Vương giao hữu rộng lớn, tự nhiên Thông U Vương muốn không đánh mà thắng công chiếm này Huyền Tinh Thành, chúng ta tự nhiên là vui nhìn thấy chuyện như vậy. Hàn Lao cùng Quy Tà, tự nhiên là vui nguyện ý chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa, nếu là hàng phục Huyền Tinh Tông chủ, đối bọn họ mà nói cũng có thật lớn ưu đãi. Bởi vì, Huyền Tinh Tông chủ một thân tu vi, cùng Thông U Vương tương xứng. Là trọng yếu hơn là, này Huyền Tinh Thành thập phần quỷ dị, có một loại khác thường thời không, đang không ngừng vờn quanh này, này đó thời không bên trong có được cường đại thời không lực nếu là mạo muội tiến công mà nói, tất nhiên sẽ bị này cường đại thời không lực ngăn cản. Thông U Vương gặp Hàn Lão hai người không có ý kiến, không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, thân hình chợt lóe đó là đi tới Huyền Tinh Thành cửa thành trước mặt, mặt khác người đó là đóng quân ở ngoài thành. Cùng đợi sự tình phát triển. Thông U Vương, ngại như thế nào đến đây cửa thành thủ vệ nhìn thấy Thông U Vương, không khỏi chạy nhanh quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt cung kính nói. Ở ma giới bên trong, vốn đó là thực lực vi tôn, chỉ có được cường đại thực lực, mới có thể làm cho mặt khác tôn kính ngươi. Nếu là không có cường đại thực lực, căn bản không có nhân điều hắn, chẳng sợ hắn địa vị ở vi hiền hách, cũng là như thế này đó thủ vệ nhận thức Thông U Vương. Lại biết hắn cùng với chính mình tông chủ trong lúc đó quan hệ, tự nhiên là không dám có chút chậm trễ. Ta lần này tới là muốn thấy các ngươi tông chủ, không biết các ngươi tông chủ có hay không ở trong thành. Thông U Vương vừa lòng gật gật đầu, lập tức hỏi. Hồi bẩm Thông U Vương, tông chủ này hai ngày đang ở hỏi ngài chuyện tình, không nghĩ tới ngài đã tới rồi, nói vậy tông chủ nhất định thập phần vui mừng. Cửa thành thủ vệ như trước là quỳ rạp xuống đất thượng, trong mắt tràn ngập tôn kính ánh mắt. Như thế vừa lúc, ngươi hảo hảo bảo hộ cửa thành, không được làm cho mặt khác người tiến vào trong đó, biết không? Có Thông U Vương trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức dặn dò đạo. Tiểu nhân hiểu được, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Cửa thành thủ vệ chạy nhanh đạo. Thông U Vương vừa lòng gật gật đầu, lập tức đó là lập tức đi tới trong thành đi. Hắn đối Huyền Tinh thành thập phần quen thuộc, không có gì ngoài ý muốn, đó là đi tới một tòa xa hoa phủ đệ trước mặt. Này làm xa hoa phủ đệ, đều là Huyền Tinh tạo ra. Hơn nữa, bên trong ma nguyên lại thập phần sự dư thừa, làm cho người ta có một loại rung động cảm giác. Huyền Tinh lão hưu vẫn là như vậy, quả thật là xa hoa vô cùng, bất quá cũng chỉ có là hắn mới có thể khống chế này Huyền Tinh lực lượng, mặt khác người căn bản khống chế không được. Thông U Vương nhìn thấy chỗ ngồi này xa hoa phủ đệ, bên trong ma nguyên cuồn cuộn, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Nhưng là hắn thập phần rõ ràng, này Huyền Tinh là một loại thập phần kỳ lạ tinh thạch, có được bất khả tư nghị lực lượng. Ở cả ma giới bên trong, cũng chỉ có là Huyền Tinh tông chủ mới có thể hoàn toàn sử dụng, mặt khác người căn bản không thể phát huy ra hắn chân chính hiệu quả. Đúng là bởi vì như thế, này Huyền Tinh thành mới có thể ở thần bí nơi chung, chiếm cứ nhất tịch địa vị. Lập tức, Thông U Vương trong lòng chung chuẩn bị một phen nói từ lúc sau, đó là lập tức sao vang đại môn. Chưa từng có một lát thời gian, đại môn đó là mở ra, từ bên trong đi tới một vị lão giả, vị này lão giả quanh thân hơi thở thập phần hùng hậu, xem đi ra cũng không phải một loại người.